6. Con đường của người Bồ Tát. Tập sách hướng dẫn cuộc sống của người Bồ Tát do một vị đại sư người Ấn vào thế kỷ thứ 8 là Tịch Thiên Santideva Trước Tác là một tập luận đã từng là nguồn cảm hứng cho hầu hết các văn bản nói về tình nhân ái. Đó là cách đặt hạnh phúc của kẻ khác lên trên hạnh phúc của chính mình. Tôi đã tiếp nhận bản chính văn này bằng cách truyền khẩu từ một vị thầy đã quá cố. Vị thầy này thật tuyệt vời. Ngài sống tại Kinau thuộc miền Bắc nước Ấn. Tôi đã cố gắng thực hành những lời giáo huấn ấy và sau này mỗi khi có dịp tôi lại đem ra để giải thích cho người khác. Hôm nay đây tôi sẽ cố gắng trình bày với quý vị vài khía cạnh chính yếu về cách luyện tập lòng từ bi căn cứ vào nguyên bản của Tịch Thiên. Nhận biết kẻ thù đang ẩn nấp trong ta. Để có thể đặt sự tốt lành của kẻ khác lên trên, trước hết ta cần phải biết những gì đã buộc chặt ta vào thái độ ích kỷ. Trong chương thứ tư của bản chính văn mang tựa đề Tri Thức, Tịch Thiên giải thích rằng những bấn loạn tâm thần chẳng hạn như sự giận dữ, bám víu và ganh tị là những kẻ thù đích thực của ta. Theo như ông trình bày trong hai tiết thơ dưới đây thì những địch thủ đó không có thân xác vật chất, không có tay có chân và cũng không mang vũ khí. Chúng ngự trị trong tâm thức và quấy rối nội tâm của ta. Chúng chiếm giữ nội tâm và biến ta thành một kẻ nô lệ. Thói thường ta không hề ý thức được những bấn loạn ấy là kẻ thù, nên chẳng bao giờ ta nghĩ đến việc phải đối đầu với chúng hay thách thức chúng. Vì thế, chúng không hề cảm thấy bị hăm dọa, vẫn an nhiên ngự trị trong tâm thức và hành hạ ta tùy thích. Những kẻ thù, chẳng hạn như hận thù và bám víu, chúng không có tay chân, không dũng cảm cũng chẳng khôn ngoan. Vậy làm sao chúng có thể biến tôi thành một kẻ nô lệ? Cho đến khi nào chúng còn ngự trị trong tâm thức tôi và hành hạ tôi tùy thích, thì tôi phải kiên nhẫn để chịu đựng chúng và không tức giận. Nhưng chịu đựng như thế thật đáng chê trách và không thích nghi chút nào. Những xúc cảm và những tư duy tiêu cực thường hay lừa phỉnh. Chúng đánh lừa ta, ví dụ khi ta cố tình tỏ ra như là một người bạn trung thành trong mục đích đánh lừa kẻ khác. Hoặc khi ta làm ra vẻ như ưa thích một thứ gì đó thật đẹp đẽ. Cũng thế, hận thù và giận dữ có vẻ như che chở ta, giống như những kẻ bảo vệ đáng tin cậy. Chẳng hạn trường hợp có một người nào muốn làm hại ta, sự giận dữ sẽ bùng lên như một kẻ bảo vệ đứng ra che chở ta và cổ vũ ta. Ngay cả trường hợp tuy ta yếu kém hơn kẻ địch về phương diện thể xác, nhưng sự tức giận vẫn tạo ra cho ta cái cảm giác như là có đủ sức mạnh, một cảm giác sai lầm cả về quyền lực lẫn sinh khí, và để rồi sau cùng ta trở thành một người thua cuộc. Tuy giận dữ và những xúc cảm tàn phá vẫn thường phát lộ dưới nhiều thể dạng lừa phỉnh, nhưng chẳng mấy khi ta nghĩ đến phải thực sự chống trả lại chúng. Trong khi đó, chúng có đủ trăm phương nghìn kế để đánh lừa ta, để có thể hoàn toàn hiểu được rằng chúng có thể phản bội ta đến mức độ nào. Ta phải biết giữ bình tĩnh tối thiểu trong tâm thức, trước hết phải nhận ra bản chất độc hại của chúng. Dù cho tôi là một người tu hành và kể như phải mang ra ứng dụng những gì trong tập sách hướng dẫn cuộc sống của một người Bồ Tát, nhưng chuyện nổi cáu và bực bội vẫn xảy ra với tôi. Điều đó làm cho tôi phát ra những ngôn từ nặng nề với kẻ khác. Rồi một chập sau đó, khi sự giận dữ hạ xuống, tôi lại cảm thấy bối rối, nhưng những ngôn từ khó chịu đã trót thốt ra rồi, không thể nào thay đổi được. Mặc dù ngôn từ đã biến mất và âm thanh của tiếng nói cũng đã im bặt, nhưng tác động của chúng thì vẫn tồn tại. Vậy thì tôi chỉ còn biết nói lên lời xin lỗi với kẻ đó. Nhưng dù sao, tôi cũng cảm thấy xấu hổ và vô cùng bối rối. Điều đó cho thấy rằng một phút giận dữ và bực bội sẽ đưa đến một tình thế cực kỳ khổ sở, rất có hại cho người giận dữ, đó là chưa nói đến những tai hại gây ra cho người hứng chịu những xúc cảm giận dữ của ta. Thật ra, những thể dạng tâm thần tiêu cực đó làm cho trí thông minh và lương tri của ta bị u tối và gây ra những đổ vỡ lớn lao. Một trong những phẩm tính tốt đẹp nhất của ta là trí thông minh. Trí thông minh giúp ta phân biệt được giữa tốt lành và độc hại, giữa lợi ích và tàn phá. Tư duy tiêu cực và sự bám víu quá đáng sẽ hủy diệt phẩm tính đặc biệt đó của con người. Quả thật là điều đáng tiếc. Khi giận dữ và bám víu xâm chiếm tâm thức, con người trở nên giống như điên rồ. Mặc dù tôi vẫn tin rằng chẳng ai muốn cố tình đánh mất lý trí của mình. Khi bị khống chế bởi giận dữ và bám víu, ta sẽ phạm vào đủ mọi thứ hành vi tai hại, thường mang đến những hậu quả tàn phá có tầm vóc lớn lao. Dưới sự chi phối của những thể dạng tâm thần và những xúc cảm như thế, ta sẽ giống như một người mù. Tuy nhiên, thay vì phải kháng cự, ta lại xem thường những tư duy và xúc cảm tiêu cực đang đẩy ta đến tận bờ của hố sâu điên loạn. Hơn thế nữa, thói thường, ta lại còn nuôi nấng chúng, tăng cường thêm sức mạnh cho chúng, và điều đó chỉ làm gia tăng quá đáng sức tàn phá của chúng mà thôi. Nếu biết suy tư theo cách trên đây, đến một lúc nào đó, ta sẽ ý thức được kẻ thù đích thực không phải ở bên ngoài. Khi tâm thức được luyện tập để tự chủ thì, dù cho ta đang bị bủa vây bởi những sức mạnh thù hận, sự yên tĩnh trong tâm thức vẫn không hề bị ảnh hưởng. Ngược lại, khi tâm thức chưa đạt được phẩm tính ấy, sự an bình và tĩnh lặng của ta sẽ bị khuấy động một cách dễ dàng bởi những thứ xúc cảm và tư duy tiêu cực. Tôi xin lặp lại rằng kẻ thù đang ngự trị ở bên trong ta, chúng không phải ở bên ngoài. Theo thói thường, ta vẫn tin rằng kẻ thù phải là một con người hay một tác nhân nào đó ở bên ngoài, chúng làm nguy hại đến ta hay người thân của ta. Những loại kẻ thù như thế lệ thuộc vào nhiều điều kiện nên thường biến đổi. Chẳng hạn, đôi khi một người nào đó cư xử với ta như một kẻ thù, nhưng về sau lại trở thành một người bạn tốt nhất. Đó là chuyện có thể xảy ra mà thông thường ta vẫn thấy. Trong khi đó, những kẻ thù bên trong, tức những tư duy và những xúc cảm tiêu cực, lúc nào cũng vẫn là kẻ thù của ta. Đó là những kẻ thù của ta hôm nay, chúng cũng từng là kẻ thù của ta hôm qua, và rồi ngày mai đây sẽ vẫn còn là kẻ thù của ta. Và cho đến khi nào chúng còn ngự trị trong tâm thức thì chúng vẫn còn là kẻ thù của ta. Kẻ thù bên trong đó hết sức nguy hiểm, và nếu đem so sánh thì sức tàn phá của một kẻ thù bên ngoài còn kém xa. Hơn nữa, trên phương diện vật chất, ta có thể tự che chở trước một kẻ thù bên ngoài. Ngày xưa, dù tài nguyên vật chất và phương tiện kỹ thuật còn yếu kém, con người vẫn đủ sức xây dựng thành quách và lâu đài phòng thủ với nhiều lớp tường thành để tự che chở. Ngày nay, các vũ khí tàn phá cực mạnh đã biến các hệ thống phòng thủ ấy thành vô dụng. Vào một thời đại mà mỗi quốc gia đều có thể trở thành một mục tiêu cho những thứ vũ khí hạt nhân của một quốc gia khác, thì con người vẫn tiếp tục phát minh những hệ thống phòng thủ tinh xảo hơn. Hệ thống chống hỏa tiễn do Hoa Kỳ thiết kế chứng minh cho thấy những khởi xướng theo chiều hướng đó. Bên dưới sự khởi xướng ấy tiềm ẩn một sự cả tin là một ngày nào đó người ta sẽ sáng chế ra một hệ thống phòng thủ tối thượng. Tôi chưa biết chắc rồi chúng ta có tìm ra một hệ thống phòng thủ đủ sức tự bảo vệ chúng ta trước những sức mạnh tàn phá từ bên ngoài hay không. Nhưng khi nào mà chúng ta chưa tấn công được những sức mạnh tàn phá bên trong là giận dữ và hận thù, thì một sự hăm dọa tận diệt mang tính cách vật chất vẫn còn treo lơ lửng trên đầu chúng ta. Thực ra, sức mạnh tàn phá của một kẻ thù bên ngoài phát động tùy theo cường độ của sức mạnh bên trong. Kẻ thù bên trong trao đặt sức mạnh tàn phá vào tay của kẻ thù bên ngoài. Tịch Thiên cảnh giác ta rằng khi nào những kẻ thù bên trong vẫn còn tồn tại và không hề e sợ, thì khi đó ta vẫn còn gặp phải những hiểm nguy lớn lao. Tịch Thiên còn nói thêm rằng dù cho cả thế giới này có chống lại ta và tìm cách làm hại ta đi nữa, nếu tâm thức ta đã được khắc phục và tĩnh lặng thì không có gì có thể làm dao động được sự thư thái và tĩnh mặc đó. Trong khi chỉ cần một thoáng bấn loạn tâm thần cũng đủ khuấy động sự an bình và thăng bằng trong nội tâm ta. Ngay cả các vị thiên và bán thiên, dù họ có đứng lên như những kẻ thù để chống lại tôi, thì họ cũng không dễ dẫn tôi, cũng không thể đẩy tôi vào vũng than hồng trong tận cùng địa ngục. Nhưng kẻ thù hung hãn là sự bấn loạn bên trong, chỉ cần một thoáng cũng có thể xô tôi vào ngọn lửa. Chạm vào ngọn lửa ấy, dù là ngọn núi đại dương to lớn nhất cũng chẳng để lại một chút tro tàn. Tịch Thiên cũng nêu lên một khác biệt thật căn bản giữa những kẻ thù thông thường và các bấn loạn tâm thần. Nếu ta tỏ ra thân thiện và hiểu biết đối với một kẻ thù thông thường, ta có thể biến họ thành một người bạn, nhưng ta không thể nào hành động như thế đối với bấn loạn. Hơn nữa, nếu ta càng cố gắng gần gũi để dỗ dành những bấn loạn, chúng lại càng trở nên nguy hại hơn và đưa ta đến đổ vỡ. Nếu tôi tôn vinh và phục vụ kẻ khác một cách ân cần, họ sẽ mang đến hạnh phúc và lợi ích cho tôi. Nhưng nếu tôi chỉ biết đặt tôi vào bấn loạn, thì rồi đây bấn loạn sẽ đem đến cho tôi đớn đau và khổ sở mà thôi. Nếu quý vị càng rơi vào sự chi phối của bấn loạn tâm thần và vô minh làm cơ sở cho những bấn loạn đó, thì quý vị càng có ít may mắn đạt được hạnh phúc đích thực và lâu bền. Theo ý tôi, đó là một sự thật. Nếu như sự thật ấy mang đến cho quý vị một mối lo nghĩ sâu xa nào đó, thì xin quý vị hãy hành động để tìm lấy sự giải thoát. Sự giải thoát chính là thể dạng của Niết Bàn. Đối với những người thọ giới, để trở thành một nhà sư hay một ni cô, chủ đích lớn nhất của họ là đạt đến Niết Bàn và sự giải thoát đích thực. Đối với quý vị cũng thế, nếu quý vị dành tất cả nỗ lực để tu tập đạo pháp, đem ra ứng dụng các phương pháp luyện tập tinh thần, quý vị cũng sẽ đạt được thể dạng giải thoát như thế. Nhưng biết đâu quý vị cũng như chính tôi, chúng ta không có thì giờ. Có đúng thế chăng? Tôi biết lắm chứ, một trong những yếu tố ngăn cản không cho phép tôi hoàn toàn xả thân cho lời ước nguyện chính là sự lười biếng. Ngay cả trường hợp mà quý vị không thể hiến dâng tất cả đời mình cho đạo pháp, thì quý vị cũng nên suy nghĩ thường xuyên hơn về những lời giáo huấn trong đạo pháp, được đến đâu hay đến đó, và cố gắng nhìn thấy tính cách phù du của những tình huống đối nghịch. Chúng giống như những gợn sóng trên mặt nước hiển hiện rồi lại biến đi một cách nhanh chóng. Cuộc sống của ta bị chi phối bởi những hành vi không tinh khiết mà ta đã phạm vào trong quá khứ, cuộc sống ấy vướng đầy những khó khăn, chúng hiển hiện hay tan biến đi trên dòng tiếp nối của những chu kỳ bất tận. Một khó khăn hiện đến, sau đó lại biến đi, một khó khăn khác lại nổi lên, chúng đến rồi lại đi trong một chuỗi dài tiếp nối không ngưng nghỉ. Tuy nhiên dòng tri thức của mỗi cá nhân, chẳng hạn như tri thức của Tenzin Gyatso, không hề có khởi thủy, mặc dù đó là một quá trình năng động, một làn sóng không ngừng chuyển động, nhưng bản thể căn bản của tri thức không bao giờ thay đổi. Đó là bản chất của sự hiện hữu vướng mắc của chúng ta, và ý thức được sự thực đó đã giúp cho tôi quay trở về với hiện thực. Cách nhìn thực tế ấy đã đem đến cho tôi tĩnh lặng và trong sáng. Đó là phương cách suy tư của một người tu hành tên là Tenzin Gyatso. Kinh nghiệm cho tôi biết rằng tâm thức có thể luyện tập được, và tôi tin chắc rằng sự luyện tập ấy có thể đem đến một sự biến cải bên trong thật sâu xa. Mặc dù kẻ thù bên trong mang tiềm năng tàn phá lớn lao và cùng khắp, nhưng khả năng chống đỡ của chúng lại kém hơn so với một địch thủ bên ngoài, ít ra là trên một khía cạnh nào đó. Trong tập hướng dẫn đời sống của người Bồ Tát, Tịch Thiên giải thích rằng sức mạnh, vật chất và vũ khí rất cần thiết để chiến thắng một kẻ địch thông thường. Có thể người ta phải bỏ ra hàng tỷ đô la cho việc trang bị khí giới quân sự để vô hiệu hóa kẻ thù. Tuy nhiên, để chống lại kẻ thù và những bấn loạn bên trong thì chỉ cần phát huy những yếu tố đưa đến trí tuệ, giúp ta nhìn thấy được bản chất tối hậu của các hiện tượng, không cần đến một thứ vũ khí hay một sức mạnh vật chất nào cả. Điều ấy thật đúng vô cùng. Này, những xúc cảm và bấn loạn bên trong, các ngươi còn trốn chạy đi đâu? Một khi đã bị con mắt của trí tuệ đánh bại, các ngươi sẽ bị tống ra khỏi tâm thức ta. Các ngươi đang lẫn trốn ở xó nào đó để tiếp tục ám hại ta. Nhưng nếu cứ để tâm thức yếu đuối thì tôi đâu có thể phát huy được một cố gắng nào. Trong khi tôi thọ giáo để tiếp nhận sự chỉ dạy truyền khẩu về tập sách hướng dẫn đời sống của người Bồ Tát từ vị thầy quá cố là Khunu Rinpoche, tôi có nêu lên ý kiến là theo như văn bản thì những bấn loạn tâm thần rất khiêm nhường và yếu đuối, nhưng thật ra không đúng như vậy. Vị này liền đáp lại rằng muốn tiêu diệt chúng, người ta không cần phải dùng đến bom nguyên tử. Đó là những gì Tịch Thiên muốn nói. Quả thật không cần đến những thứ vũ khí tinh xảo để tiêu diệt kẻ thù bên trong. Chỉ cần quyết tâm loại trừ chúng bằng trí tuệ, tức thực hiện bản thể đích thực của tâm thức. Chỉ cần hiểu thật tường tận bản chất tương đối của tư duy và xúc cảm tiêu cực, cũng như bản chất tối hậu của tất cả mọi hiện tượng. Ngôn từ Phật giáo gọi đó là cái nhìn đúng đắn xuyên thấu bản thể của tánh không. Tịch Thiên còn nêu lên một lý do khác nữa cho thấy tính cách yếu kém của kẻ thù bên trong. Khác với kẻ địch bên ngoài, kẻ thù bên trong không thể kéo bè, hợp sức với nhau để phản công trở lại một khi đã bị tiêu trừ. Vượt lên trên giận dữ và hận thù. Chúng ta đã trình bày trên đây về bản chất lừa phỉnh và tàn phá của những bấn loạn tâm thần. Hận thù và giận dữ là hai chướng ngại chính cho những ai muốn tu tập Bồ Đề Tâm, tức lòng ước vọng vị tha đạt đến giác ngộ. Người Bồ Tát không bao giờ được phép cảm thấy hận thù. Họ phải chặn đứng hận thù trong bất cứ cảnh huống nào. Vì lý do đó, tập luyện nhẫn nhục hay là lòng bao dung là điều thật then chốt. Trong chương 6, mang tựa đề Sự Nhẫn Nhục, Tịch Thiên khởi đầu bằng cách giải thích tất cả những nguy hại do hận thù và giận dữ gây ra. Chúng tai hại trong cấp thời và sẽ còn tai hại về sau. Chúng sẽ thiêu hủy hết những gì xứng đáng mà ta tích lũy được trong quá khứ, giúp cho ta luyện tập nhẫn nhục và vượt lên trên hai loại bấn loạn tâm thần là giận dữ và hận thù. Tịch Thiên khuyên ta nên nhận định rõ ràng những yếu tố nào đã làm phát sinh ra những bấn loạn ấy. Nguyên nhân chính là bất toại nguyện và sự bất bình. Thật vậy, khi ta bất bình hay không toại nguyện, cái cảm giác bị thua thiệt trở nên rất mạnh, làm bùng lên hận thù và giận dữ. Mỗi khi cảm thấy bị hăm dọa hoặc lúc bất hạnh xảy ra cho ta hay cho người thân, hoặc trong trường hợp có kẻ khác cản trở, không cho ta thực hiện ước vọng của ta, thì lúc đó ta phải cảnh giác ngay, đừng để cho bất mãn xảy ra. Bất toại nguyện và bất mãn cảm nhận được trong những lúc đó là nhiên liệu mồi thêm cho ngọn lửa hận thù và giận dữ. Vậy khi chúng vừa xuất hiện thật hết sức quan trọng, đừng để sức mạnh của chúng khuấy động sự an bình trong tâm thức ta. Tịch Thiên khuyên ta hãy dùng bất cứ phương tiện nào có thể được để chống trả và dập tắt ngay những nhen nhóm của hận thù, vì vai trò duy nhất của hận thù là gây ra đổ vỡ cho ta và kẻ khác. Thật là một lời khuyên hữu lý. Tự nuôi dưỡng bằng bất toại nguyện không chiếm giữ được những gì tôi ham muốn và bắt buộc phải thực thi những gì tôi không mong muốn, hận thù sẽ gia tăng và tàn phá tôi. Giữ cho tâm thức an bình và hạnh phúc trước nghịch cảnh sẽ giúp ngăn chặn được hận thù. Nhưng phải thực hiện như thế nào? Tịch Thiên bảo rằng khi gặp khó khăn và cảnh huống đau buồn, thì bất mãn đâu phải là một giải pháp. Chẳng những là một việc vô ích mà còn làm nặng nề thêm những lo lắng đang dằn vặt ta, làm cho ta bất an và bực dọc. Hạnh phúc và sự trong sáng sẽ bỏ rơi ta. Lo âu và bất mãn dày vò, giấc ngủ bị rối loạn, làm mất ăn và nguy hại đến sức khỏe. Thật ra nếu như khổ đau mà ta phải gánh chịu do một kẻ thù tạo ra, thì sự bấn loạn của ta lại càng làm cho kẻ thù thích thú hơn. Vì thế, đau buồn và bất mãn chẳng có ích lợi gì khi khó khăn đã hiện đến, và tình thế sẽ còn biến chuyển tệ hại hơn khi ta tìm cách trả thù kẻ đã tạo ra những khó khăn đó cho ta. Thông thường người ta có thể phân chia hận thù hay giận dữ phát xuất từ sự thiệt thòi và bất mãn thành hai loại khác nhau. Trong trường hợp thứ nhất, khi có một kẻ nào đó làm ta khổ đau, ta cảm thấy đau buồn và biểu lộ sự tức giận. Trong cảnh huống thứ hai, mặc dù không có ai trực tiếp gây ra đau buồn cho ta, nhưng sự bất mãn và tức giận vẫn có thể nổi lên khi nhìn thấy sự thành công và giàu sang của kẻ thù. Đồng thời, sự đau đớn do một kẻ khác tạo ra cũng có thể phân biệt thành hai thứ khác nhau. Sự đau đớn thể xác do họ gây ra và ta cảm nhận một cách trực tiếp, và những thiệt hại khác nhắm vào tài sản, uy tín hay bạn hữu của ta, vân vân. Mặc dù không gây tác động trực tiếp cho ta, nhưng đó vẫn là một hình thức tác hại. Hãy tưởng tượng một trường hợp như sau: nếu một người nào đó đánh ta một gậy, ta đau và nổi giận, sự nổi giận của ta không hướng vào chiếc gậy, có đúng vậy không? Vậy đối tượng giận dữ của ta là gì? Nếu sự nổi giận của ta trước yếu tố gây ra sự kiện ta bị đánh là chính đáng, thì yếu tố đó không phải là con người đã đánh ta, mà chính là những xúc cảm tiêu cực trong con người của kẻ đó, vì chính những xúc cảm tiêu cực đã đứng ra xúi dục kẻ đó đánh ta. Tuy nhiên, thông thường ta lại không phân tích như thế. Ta cứ đổ thừa cho con người, tức tác nhân trung gian giữa những xúc cảm tiêu cực và hành vi phải hoàn toàn gánh lấy trách nhiệm. Ta hận thù con người ấy, nhưng không hận thù cây gậy cũng như những bấn loạn tâm thần. Cũng nên hiểu rằng thân xác ta tiếp nhận sự đau đớn khi bị đánh một gậy, nhưng đồng thời trong một mức độ nào đó, thân xác cũng góp phần để cảm nhận sự đau đớn ấy. Vì nguyên nhân sẵn có của thân xác và từ nơi bản chất của thân xác, đôi khi ta cũng cảm thấy đau đớn trên thân thể, nhưng tuyệt nhiên không có một nguyên nhân nào từ bên ngoài tạo ra những đau đớn ấy. Tuy thế cũng phải hiểu rằng những đau đớn mà ta cảm nhận là kết quả của một sự tương tác giữa thân xác và những yếu tố bên ngoài. Nếu như con người đã làm cho ta đau đớn và bản chất sâu kín của họ là như thế, tức là chỉ để gây tác hại cho kẻ khác, thì cũng không nên nổi giận làm gì, vì ta cũng như họ, cả hai chẳng làm thay đổi được gì cả. Nếu như kẻ đó nguy hại một cách tự nhiên thì họ cũng chẳng thể nào hành động khác hơn được. Ngay cả trường hợp mà bản chất của những kẻ ấu trĩ chỉ để tạo ra khổ đau cho kẻ khác thì thù oán họ cũng không phải là việc thích đáng, giống như trách cứ ngọn lửa tại sao lại làm phỏng da. Ngược lại, nếu như bản chất sâu kín của kẻ đó không phải để tác hại kẻ khác và bản tính nguy hại ấy chỉ mang tính cách nhất thời và phụ thuộc đối với cảnh huống đang xảy ra, thì nổi giận với kẻ đó cũng là một việc vô bổ. Bởi vì vấn đề chỉ liên hệ đến một số sự kiện nhất thời. Kẻ đó có thể bị mất trầm tĩnh và không chủ động được hành vi của mình, nhưng thật ra trong tận cùng của lòng hắn thì hắn không có ý định làm hại ta. Ta cũng có thể sử dụng cách suy tư như vừa kể để giải quyết khó khăn. Khi quý vị nổi giận với những kẻ cản trở không cho quý vị đạt được vinh dự, chức tước, tài vật hay bất cứ gì khác, và như thế đã trực tiếp làm cho quý vị khổ đau, thì quý vị cũng có thể tự hỏi, tại sao chuyện như vậy lại làm cho ta bực tức và nổi nóng chứ? Hãy phân tích bản chất của những gì mà người ta cản trở không cho quý vị thực hiện, danh tiếng lẫy lừng, vân vân, và hãy phân tích cẩn thận lợi ích của những thứ ấy. Chúng có thật sự quan trọng không? Quý vị sẽ thấy chẳng có gì là quan trọng cả. Vậy nổi xung với kẻ cản trở ta để làm gì? Cách suy tư như thế cũng rất hữu hiệu. Nếu ta buồn khổ khi nhìn thấy sự thành công và giàu sang của kẻ thù, thì cũng nên nhớ lại rằng mối hận thù, giận dữ hay bất mãn của ta sẽ chẳng gây ra thiệt hại gì cho sự giàu có hay thành công của kẻ thù. Vậy nếu suy luận theo chiều hướng đó, thì sự tức giận của ta thật hoàn toàn vô ích. Ngoài việc trau dồi đức tính nhẫn nhục, người tu tập cần noi theo tập sách của Tịch Thiên để phát huy bồ đề tâm, tức là ước mong đạt được giác ngộ vì sự tốt lành cho tất cả chúng sinh, cũng như khơi động lòng từ bi và luyện tập tâm thức. Nếu như sự tập luyện chưa đủ sức giúp ta chịu đựng trước sự thành công của kẻ thù, thì phải tự nghĩ rằng một thái độ như thế không xứng đáng chút nào đối với một người tu tập từ bi. Nếu như thể dạng tâm thức đó vẫn cứ dai dẳng, thì từ bi và luyện tập tâm thức chỉ đơn giản là những ngôn từ hoàn toàn vô nghĩa. Đối với những người biết tự lực để thành công, thì người Bồ Tát chân chính phải cảm thấy sung sướng nhiều hơn khi đem so sánh với trường hợp của những người khác phải cần đến sự giúp đỡ của mình. Do đó, thay vì cảm thấy buồn khổ và tràn ngập hận thù, tốt hơn là nên hân hoan trước sự thành công của kẻ khác. Nếu muốn làm gia tăng thêm xúc cảm tốt đẹp ấy, thì khi nào có ai gây khổ đau cho ta, ta phải cảm thấy biết ơn đối với kẻ đó. Những trường hợp như vậy quả thật là những dịp may giúp thử thách trình độ tu tập của ta về sự nhẫn nhục. Những dịp may hiếm hoi như thế thật quý giá, chẳng những giúp ta luyện tập sự kiên nhẫn mà còn giúp ta hướng về những lý tưởng khác của người Bồ Tát. Trong những cảnh huống vừa kể, ta mới có dịp may tích lũy thêm những điều xứng đáng, làm phát sinh những điều tốt lành về sau. Ngược lại, khi một kẻ thù đáng thương bị giận dữ và hận thù thúc đẩy phạm vào những điều không tốt thì sớm hay muộn cũng sẽ phải đương đầu với hậu quả do những hành vi tiêu cực đưa đến. Điều ấy cũng gần giống như trường hợp một người đao phủ tự hy sinh thay cho một phạm nhân. Ta chỉ có thể thực hiện được những xứng đáng do sự luyện tập kiên nhẫn đem đến khi nào kẻ thù cống hiến cho ta một dịp may. Vì vậy thật hết sức hợp lý phải hồi hướng sự xứng đáng đó cho kẻ thù. Tập sách hướng dẫn đời sống của người Bồ Tát đề cập đến lòng tốt của kẻ thù chính là trong ý nghĩa vừa được trình bày trên đây. Ngay cả trường hợp ta chấp nhận kẻ thù chứng tỏ một sự tốt bụng nào đó, nhưng mặt khác ta vẫn xem đó không phải là một hành vi chủ tâm, vì thế ta cũng chẳng cần phải biết ơn họ làm gì. Nếu như muốn kính trọng hay yêu quý một vật gì đó thì cần phải có một ý đồ hoàn toàn ý thức hướng về đối tượng. Cách suy luận này có thể đem ra ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác. Ví dụ, sự thật về sự chấm dứt khổ đau và sự thật về con đường đưa đến chấm dứt khổ đau, tức sự thật thứ ba và thứ tư trong bốn sự thật cao quý, từ nơi chúng không hề mong muốn một cách ý thức được trở nên hữu ích. Tuy thế chúng ta đây là những Phật tử, chúng ta vẫn kính trọng và tôn vinh hai sự thật ấy. Tại sao lại như thế? Chẳng qua tại vì ta đã rút tỉa được rất nhiều lợi ích. Hai sự thật vừa đề cập cũng thế, cũng rất lợi ích nhưng không hề mang chủ đích một cách ý thức về sự lợi ích ấy. Chính vì thế mà ta phải kính trọng và tôn vinh, ta phải đủ sức để áp dụng nguyên tắc thật hợp lý ấy đối với một kẻ thù. Ta vẫn có thể lập luận ngược lại rằng giữa một kẻ thù và hai sự thật chấm dứt khổ đau và con đường đưa đến chấm dứt khổ đau có một sự khác biệt rất lớn. Kẻ thù khác với hai sự thật vì kẻ thù làm hại ta một cách thật ý thức, còn hai sự thật thì không. Nhưng sự khác biệt đó không thể biện minh cho việc thiếu kính trọng đối với một kẻ thù. Đúng hơn, đó còn là một lý do thêm nữa để tôn kính và chứng tỏ lòng biết ơn của ta đối với kẻ thù. Bởi vì chủ đích đặc biệt của kẻ đã biến họ thành độc nhất vô nhị. Nếu chỉ vì một hành vi làm ta đau đớn cũng đủ cho ta biến một kẻ nào đó trở thành kẻ thù thì ta cũng có thể xem một vị lương y là kẻ thù vì vị ấy đã làm ta đau đớn trong khi chữa chạy cho ta. Một người tu tập đích thực về lòng từ bi và bồ đề tâm nên tự cảm thấy bổn phận phải luyện tập sự nhẫn nhục. Và nếu muốn luyện tập để phát huy nhẫn nhục một cách thành thực, cần phải có một kẻ nào đó gây ra tác hại cho ta một cách ý thức. Vì thế, kẻ thù là đồng minh của ta trên thực tế. Họ đứng ra thử thách sức mạnh nội tâm của ta, một việc mà cả thầy ta cũng không làm được. Cả Đức Phật cũng không có khả năng làm cho ta đau đớn. Như vậy thì kẻ thù là một con người đã tạo cho ta một dịp may bằng vàng. Kết luận trên đây thật tuyệt vời. Quý vị không đồng ý sao? Khi đã biết sử dụng tất cả các cách phân tích và luận cứ trên đây, ta sẽ phát huy được sự kính trọng vượt bậc đối với kẻ thù của ta. Đó là thông điệp chủ yếu trong chương 6 này. Khơi động được sự kính trọng thành thật đối với kẻ thù, thì việc loại bỏ những chướng ngại chính yếu cản trở sự phát huy lòng nhân ái vô biên của ta sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tịch Thiên cho biết không phải chỉ có chư Phật mới giúp cho ta đạt được giác ngộ, mà cả những người thông thường nữa. Thể dạng giác ngộ chỉ có thể đạt được khi dựa đồng loạt vào lòng nhân từ của chư Phật và của cả chúng sinh có giác cảm nữa. Tịch Thiên xác nhận rằng những ai đã tự nhận là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và biết noi theo lý tưởng của người Bồ Tát thì không được cảm thấy oán hận đối với kẻ thù, vì chư Phật cũng như chư Bồ Tát luôn luôn tỏ lộ tình thương đồng đều với tất cả mọi sinh linh. Nếu oán hận những kẻ mà chư Phật và chư Bồ Tát quý trọng với tất cả tâm hồn mình, thì phải chăng ta đã chống lại các vị giác ngộ và trở thành đối thủ của họ? Thông thường khi ta càng tỏ ra kính nể và xem trọng kẻ khác thì ta lại càng quý mến họ hơn nữa. Khi biết cân nhắc không làm phật lòng họ, ta sẽ tránh được những hành vi mà họ không thích. Ta nên luôn luôn xem trọng ý kiến và quan niệm của họ. Nếu ta noi theo gương của người Bồ Tát và biết giữ thái độ như thế đối với những người bạn bình thường, thì ít nhất ta cũng phải giữ được sự tôn kính đối với chư Phật và chư Bồ Tát bằng cách tránh không oán hận kẻ thù của mình. Tịch Thiên kết luận chương này bằng cách nêu lên những lợi ích khi đem áp dụng sự tu tập về nhẫn nhục. Tóm lại, bằng cách tập luyện nhẫn nhục, không những ta có thể đạt được sự hiểu biết toàn năng trong tương lai, mà trong hiện tại ta cũng có thể nhận thấy ngay kết quả. Ta sẽ cảm thấy an bình trong tâm thức và sống trong hân hoan. Luyện tập nhẫn nhục là nhắm vào chủ đích khống chế hận thù và giận dữ. Sự luyện tập đó đòi hỏi sự kiên trì đi kèm với nhiệt tâm. Ta phải tập tìm thấy hân hoan khi bắt buộc phải cố gắng. Tịch Thiên nói rằng ta có thể xông vào một cuộc chiến để tìm cách gây cho địch thủ thiệt hại tối đa trong mục đích đem lại chiến thắng, nhưng đồng thời cũng phải bảo tồn được sức mạnh của mình. Cũng thế, chúng ta luyện tập về kiên trì nhưng vẫn giữ được lòng nhiệt tâm, đạt được thành công tối đa là hệ trọng và không được để cho các phép tu tập khác bị suy yếu. Tôi và kẻ khác đảo ngược vai trò với nhau. Trong tập hướng dẫn đời sống của người Bồ Tát, chương nói về thiền định, trình bày cách thức trau dồi lòng từ bi và bồ đề tâm theo một phương pháp gọi là giữ thái độ bình đẳng và trao đổi giữa ta và kẻ khác. Phương pháp này chỉ dẫn cách phát huy thái độ dựa trên một nguyên tắc như sau: tôi ước mong được hạnh phúc và tránh khỏi khổ đau. Tất cả chúng sinh cũng đều muốn được như thế. Con số chúng sinh đông vô tận giống như không gian. Họ cũng muốn được hạnh phúc và mong tránh khỏi khổ đau. Chúng sinh và ta, tất cả đều hành động vì lợi ích của riêng mình để cầu mong tìm thấy một niềm hạnh phúc cá nhân và tự che chở trước khổ đau. Vì thế chúng ta cũng có bổn phận phải giúp kẻ khác đạt được hạnh phúc và tránh khỏi khổ đau. Dù rằng thân xác ta được kết hợp bằng vô số thành phần, đầu, tứ chi, vân vân, nhưng ta không hề phân biệt giữa những thành phần ấy mỗi khi cần phải bảo vệ chúng, bởi vì tất cả đều hoàn toàn phụ thuộc vào một thân xác duy nhất. Cũng thế, tất cả chúng sinh đều ước vọng được hạnh phúc và tìm cách lẩn tránh khổ đau. Đó là một xu hướng tự nhiên chứng tỏ tất cả chúng ta đều ngang hàng với nhau. Vì thế nếu phân biệt ta và kẻ khác trước mục đích mưu cầu hạnh phúc và loại bỏ khổ đau thì quả thật không công bằng một chút nào. Ta phải suy nghĩ thật chín chắn về điều này và phải cố gắng loại bỏ ý nghĩ phân biệt và kỳ thị giữa ta và kẻ khác. Sự quyết tâm, đạt được hạnh phúc và chiến thắng khổ đau của ta và của kẻ khác không có gì khác nhau. Cái quyền tự nhiên được hạnh phúc cũng thế, cũng không phải chỉ dành riêng cho ta. Nếu chúng ta có quyền được hưởng hạnh phúc và sống không khổ đau, thì tất cả các sinh linh đang sống cũng có cái quyền tự nhiên đó. Vậy thì đâu là sự khác biệt? Khi ta nói đến sự an vui của chính ta thì điều đó chỉ liên quan đến một cá nhân duy nhất, trong khi sự an lành của tất cả kẻ khác bao gồm vô số chúng sinh. Theo cách nhìn đó, ta phải hiểu rằng sự an lành của tất cả kẻ khác vượt xa hơn sự an lành của riêng ta. Nếu sự an vui của ta và của kẻ khác hoàn toàn khác biệt nhau và không lệ thuộc lẫn nhau, thì khi đó ta có đủ quyền để phó mặc kẻ khác, nhưng thật ra không phải thế. Ta luôn luôn tương tác với kẻ khác và lệ thuộc vào kẻ khác, dù cho ta đã đạt đến một cấp bậc tu tập nào cũng vậy. Trước khi giác ngộ, đang trên đường đưa đến giác ngộ, hay kể cả trường hợp đã giác ngộ rồi. Cách suy tư như thế sẽ giúp ta hiểu một cách hết sức tự nhiên rằng hành động hướng về kẻ khác là một điều thật hệ trọng. Cũng cần phải phân tích xem sự ích kỷ và thái độ quá khích khi chỉ biết nghĩ đến chính mình có thể đem đến hạnh phúc và sự toại nguyện cho ta hay không. Nếu được thì ta sẽ có đủ lý do để bám vào con đường đó và những xu hướng đó, nhưng hoàn toàn không đúng như vậy. Bản chất của sự hiện hữu của ta là phải lệ thuộc vào sự hợp tác và tình thương yêu của kẻ khác để sống còn. Ta hãy tự quan sát trường hợp của riêng ta. Nếu càng hy sinh cho kẻ khác, ta lại càng gặt hái được nhiều điều tốt lành cho riêng ta. Ngược lại, nếu ta càng quyết tâm giữ vững lập trường ích kỷ và tập trung tất cả cho riêng ta, ta sẽ càng cảm thấy cô đơn và bất hạnh. Ta cũng tự nhận thấy được điều đó. Vì thế, nếu ta thực sự muốn nhắm vào lợi ích và an vui cá nhân thì tốt hơn là nên quan tâm đến kẻ khác bằng cách nhìn thấy hạnh phúc của họ to lớn hơn hạnh phúc của chính mình. Thật hết sức rõ ràng là càng suy tư về những luận cứ vừa kể, ta lại càng cảm thấy phải luôn luôn tăng cường khả năng yêu thương kẻ khác. Hơn nữa, ta có thể sử dụng phương pháp thiền định về các thể dạng khác nhau của trí tuệ để bổ túc thêm cho từ bi và bồ đề tâm. Ví dụ, ta có thể suy tư về bản thể của Phật, tức tiềm năng đạt đến giác ngộ hàm chứa trong ta và trong mỗi chúng sinh. Ta cũng có thể phân tích bản chất tối hậu của tất cả mọi hiện tượng và tánh không của những hiện tượng ấy bằng những lập luận dựa trên sự hữu lý, với mục đích giúp ta hiểu được thực thể của tất cả mọi sự vật một cách không sai lầm. Ta cũng có thể suy tư để nhìn thấy sự chấm dứt khổ đau có thể thực hiện được, bởi vì nguyên nhân chính của nó là vô minh, và vô minh từ bản chất chỉ có tính cách kèm thêm. Nó không phải là một thứ gì tự tại thuộc vào bản thể trong sáng tự nhiên của tâm thức, và cũng chính nhờ đó mà ta có thể loại bỏ được vô minh. Sau một thời gian lâu dài, khi đã biết suy tư và thiền định về nhiều khía cạnh khác nhau giúp cho trí tuệ hiển lộ, quý vị sẽ nhận thấy những biến cải lớn lao trong tâm thức quý vị.